Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 132, bát yêu trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tông sáng sớm hơi chút náo động xôn xao bởi Ngô Ngạn, Xuân Mai tổ chức chắc thí linh lực của mấy hài tử Thạch gia rồi chiếu theo kết quả mà phân phối tới các đường thi nguyệt. An Nhiên dắt tay Thu Mai tung tăng đi theo, vừa tham quan vừa nghịch ngợm vui vẻ. Thi nguyệt đã trở lại bình thường nên phu phụ Tiêu Mạt trở nên nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Gióng đứng trong khoảng sân trên chủ sơn, ánh mắt nhìn bao quát cả sơn môn. Bao giờ các ngươi rời đi? Chủ nhân, sau chuyện của Việt Tông sắp tới chúng tiểu nhân sẽ đi. Cũng tốt, vừa hay có thể ra chút sức. Chủ nhân, người không muốn biết vì nguyên nhân gì sao? Nếu người muốn nói cho ta biết ta sẽ nghe. Tiêu Mạt nhìn gióng suy ngẫm nhưng vẫn quyết định không nói, gióng thấy vậy cũng không cố để tìm hiểu làm gì, đã dùng người thì không nên nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì ngay từ lúc bắt đầu đừng dùng. Đây là, gióng lẩm bẩm nghĩ hoặc vì trong thức hải có chút rung động. Chủ nhân có chuyện gì sao? Tiêu Mạt hơi nghi hoặc hỏi. Có chút chuyện vui, gióng cười nói, vì tìm ra nguyên do thì ra là ở tháp báo thiên. Gióng khẽ phất tay, tháp báo thiên từ trong người gióng bay ra xoay một vòng trên không trung rồi từ từ hóa lớn rơi xuống sân, sức nặng của nó khiến mặt sân rung nhẹ. Tiêu Mạt được nghe kể về tiểu tháp này khi Thi Nguyệt được đưa vào đó, nhưng giờ thấy tận mắt thì vẫn khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Tiểu tháp cổ xưa này dường như khiến không gian bao quanh của nó trở nên rối loạn. Các ngươi ra đi, gióng nói rồi chờ đợi, bát yêu bế quan cũng một thời gian rồi nay có dấu hiệu đã kết thúc, hẳn nhiên đã hấp thụ tinh huyết xong, gióng khá tò mò là họ có gì thay đổi không? Tiêu Mạt không rõ gióng đang nói tới ai, nhưng thấy gióng có sự mong đợi như vậy thì cũng trở nên hiếu kỳ. Từ tiểu báo thiên tháp cánh cửa tầng 2 chợt lấp lóe, bát yêu từng người theo nhau bước ra, dẫn đầu là Lý Thông với thân kim y, sau là Hắc Viên Hắc Y quen thuộc, tiểu thanh thanh y huyền chuyển quyến rũ, sát phía sau là ngũ yêu thức hiên sơn. Gióng đánh giá từng người, từ khí tức trạng thái đều có phần nồng hậu hơn trước, xem ra thu lợi không ít. Tiêu Mạt cũng đưa mắt đánh giá mấy người mới xuất hiện này, hắn cảm thấy kinh hãi vì hơn nửa số người trong đó hắn không nhìn ra được chân thực tu vi, đặc biệt hơn khi đôi mắt của Bạch Phát Hắc Y nam tử lướt qua hắn cảm giác như mình trần trụi dưới con mắt của đối phương. Nam tử tóc bạc này không lẽ là người Thu Mai nhắc đến? Đường chủ sát đường, bát yêu đánh giá khung cảnh quen thuộc xung quanh đôi chút, mọi thứ không khác biệt so với trước khi họ rời đi, tuy biết thời gian trong ngoài khác biệt nhưng vẫn có chút cảm khái. Bát yêu thấy phía trước một thân ảnh quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình thì cung kính hành lễ. Công tử, tốt, trở về là tốt, nào lại đây cho ta thấy các ngươi có gì. Gióng gật đầu, nói rồi cất bước tới ghế đá, mấy người nhìn nhau bước sát theo sau. Gióng ngồi nhìn từng người, rồi hướng Lý Thông hỏi. Người báo cáo sơ qua tình hình đi. Lý Thông vẫn một thân hình to béo, người khoác một chiếc áo choàng hờ để lộ cái bụng béo, cổ đeo chiếc vòng vàng lớn lủng lẳng, nghe hỏi liền cúi người bẩm. Công tử, về các phương diện đều có chuyển biến đáng kể, ba người chúng ta cùng Đường Tam đã đặt chân vào bán thần, những người khác đã tới nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa huyết mạch cũng tăng cao thêm một tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất yêu nghe vậy cũng đồng loạt mỉm cười, cảnh giới đột phá nhưng thay đổi phẩm chất huyết mạch càng đáng nói hơn, yêu thú có huyết mạch cao tu luyện càng tốt hơn. Cảnh giới có đề thăng rất không tệ, quan trọng là huyết mạch thay đổi, không biết là có gì khác lạ không? Gióng nghe vậy liền gật đầu, sự biến đổi của họ khiến gióng hài lòng vì nó phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, dù sao sắp tới cũng có cuộc viếng thăm của các tông môn. Công tử, mà vị đạo hữu này là... Lý Thông đánh giá Tiêu Mạt đứng bên cạnh hỏi, những người khác cũng nhìn theo hắn, sự hiện diện của Tiêu Mạt bên cạnh gióng cũng khiến bọn họ nghi hoặc từ lúc đầu. Gióng hơi giới thiệu một chút với mọi người. Đều là người mình cả, không sao đâu. Các người làm quen chút đi, đây là Tiêu Mạt người mới, còn Tiêu Mạt đây là mấy đường chủ vừa mới kết thúc bế quan trở lại. Tiêu Mạt nghe vậy thì hướng mấy người trước mặt hành lễ. Tại hạ Tiêu Mạt ra mắt các vị đường chủ đại nhân. Thì ra người một nhà cả ta là Lý Thông đường chủ bảo đường, Tiêu Mạt huynh đệ rảnh rỗi làm vài chung để thân lại càng thân thế nào. Tất nhiên, tại hạ luôn sẵn sàng phụng bồi a hát. Ta là, hai bên chào hỏi qua lại một hồi đánh giá lẫn nhau, thấy cảnh giới đối phương không sai biệt nên đều khách khí. Đại ca, ngươi đã trở lại rồi. Thanh âm từ xa vang lại, rồi hai bóng người từ xa bay tới hạ xuống sân trước đại sảnh nghị sự đường. Đại bá, hắc hắc, Điệt Nhi đang không biết kiếm rượu ở đâu đây, rượu Ngô huynh có chút không phù hợp. Người tới là phụ tử Thạch Xanh, Khải Đức vừa đáp xuống đã cười nói chào hỏi. Ha ha ha, Thạch đệ, Điệt Nhi ngươi nói vậy là không sai, a hát, ngươi phải uống rượu của ta mới tốt, xem nào. Xem chừng phải cho ngươi loại rượu mạnh hơn mới phù hợp. Lý Thông thấy hai người tới cũng vui vẻ mà nói, công tử, Thạch Xanh, Khải Đức sau khi cười nói chào hỏi mấy người thì hành lễ với gióng. Ta đang định xem bọn họ có gì thay đổi sau khi bế quan, vừa hay có các ngươi tới thì cùng xem luôn. Vâng, công tử, Thạch Xanh đáp lời liền ngồi xuống bên cạnh gióng, Khải Đức đứng sau lưng hắn cũng hứng thú không ít với sự thay đổi của mọi người. Công tử, phu nhân cùng những người khác cũng tới rồi. Vậy thì chờ mọi người tới luôn thề. Thạch Xanh cười nói, gióng gật đầu việc này cũng không tránh khỏi, Bát Yêu vừa bế quan đột phá xong khí tức tản phát còn chưa thu phát tự nhiên, khiến mọi người chú ý cũng không có gì lạ. Hậu hoa viên, Thanh Hà nhìn nhị nữ đệ tử của mình đối luyện với nhau trong sân, thi thoảng nàng chỉ dạy đôi chút nhị nữ tư chất không tệ khiến nàng khá hài lòng. Ồ khí tức này, mới mấy ngày họ đã lại mạnh lên không ít. Thanh Hà hướng thần thức ra phía ngoài sân đại sảnh, những khí tức cường hãn vừa xuất hiện khiến nàng chú ý, phát hiện là bọn người Lý Thông thì khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Hôm nay luyện tập tới đây thôi. Sư phụ sao vậy à? Lý đường chủ và mấy vị đường chủ khác đã trở lại, chúng ta cùng ra gặp gỡ một chút. Vâng, sư phụ, nhị nữ vâng lời dừng tay lại, mỗi bên tả hữu theo Thanh Hà bước ra ngoài. Khu vực dành cho những tân đệ tử, Ngô Ngạn, Xuân Mai sau khi chắc thí những hài tử Thạch gia liền điều phối chúng đến các đường sơn phù hợp nhất để tự luyện, về sau. Thu Mai tỷ không ngờ Thi Nguyệt lại là biến dị phong linh căn, sau này ắt trở thành cường giả một phương A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Mai cười nói chúc mừng, qua chắc thí vừa rồi thì ngoài An Nhiên Hỏa linh căn đã dược dự chủ từ trước thì Thi Nguyệt khiến mọi người kinh hãi nhất A-Hát, đương thời biến dị linh căn hiếm gặp ai cũng biết. Trở thành cường giả hay không ta cũng không mong lắm, ta chỉ hy vọng nó có cuộc sống bình an vui vẻ là ta thấy mãn nguyện rồi. Bình an vui vẻ là điều ai cũng muốn, nhưng để có được như vậy cũng cần có lực lượng mạnh, phong linh căn. Nếu Hắc Đường chủ biết được điều này hẳn phải rất kinh hỉ. Xuân Mai ngẫm nghĩ nàng cũng từng mong có một cuộc sống bình dị như vậy, nhưng ở tu chân giới này mọi thứ nó không đơn giản, nhất là với thân nữ nhi, nàng khẽ thở dài nhắc đến phong linh căn khiến nàng nhớ đến Việt Tông cũng có một người như vậy. Muội nói tới vị Hắc Thiên đại nhân đó sao? Thu Mai nghi hoặc việc nhi nữ của mình sao lại liên quan tới vị đại nhân sát đường, khiến nàng thêm phần tò mò với người này. Đúng vậy, Hắc Thiên đại nhân là một trong những vị đại nhân đi theo công tử từ ngày đầu tiên, hơn nữa đại nhân lại cũng là cường giả biến dị phong linh căn A-Hát. Xuân Mai tấm tắc trong lòng không thôi, người ta nói đơn linh căn, dị linh căn hiếm gặp nhưng ở cạnh công tử nó lại trở nên không quá hiếm như vậy. Phong linh căn biến dị, không ngờ lại là như vậy. Thu Mai nghe vậy cũng có cảm giác kinh ngạc, những người bên cạnh chủ nhân đều khiến người khác có cảm giác nhận thức của mình về từ chân giới này bị sai lệch. Hử, đây là, hai người nghi hoặc nhìn về phía chủ sơn, nơi đó chợt phát ra những khí tức cường đại. Thi Nhi con ở lại đây ngoan, mẫu thân có việc phải đi. Dạ, Thu Mai dặn dò Thi Nguyệt đôi chút toan tính nhanh chóng phải trở về chủ sơn, người tới thù hay bạn nàng không biết nhưng nàng phải ở cạnh chủ nhân lúc này. Gượng đã thu tỷ tỷ không cần phải lo lắng, nếu ta không nhầm đó là khí tức của các vị đường chủ đại nhân, hẳn là họ vừa mới kết thúc bế quan trở về. Ngô Ngạn thấy Thu Mai vội vàng như vậy liền ngăn lại nàng nói, khí tức mới xuất hiện này tuy có vài phần lạ lẫm nhưng cũng có điểm quen thuộc của sư phụ hắn. Hẳn là vậy, chúng ta cũng mau trở lại gặp các vị đại nhân một chút. Xuân Mai giao phó những việc còn lại cho chấp sự các đường xử lý, nhìn hai người nói. Chủ Sơn Việt Tông, gióng nói lại sơ qua những chuyện xảy ra khi Bát Yêu bế quan, khiến họ ngạc nhiên mà ngỡ ngàng, không ngờ mấy ngày qua lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Minh Minh, mẫu thân, Thanh Hà bước tới cười gọi, gióng vẫy tay đáp lời, Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh xoa đầu gióng nhìn mấy người Lý Thông nói. Lý đường chủ các vị đã trở lại, xem chừng lần này các vị ai cũng có thu hoạch không nhỏ. Bái kiến phu nhân cát ngôn, lần này quả thật chúng ta có chút thu hoạch, ha ha ha. Mọi người vấn an Thanh Hà đôi chút, Lý Thông cười nói vui vẻ, tu đạo đằng đẵng bước thêm một bước trời xanh biển rộng. Sư phụ, lão nhân gia người đã về A-Hát, ta mới xuất một lò tiểu mới, đang lo thiếu người kiểm định đấy. Người chưa thấy mà tiếng đã tới nơi, Ngô Ngạn vẫn bộ dạng ngất ngưởng mặt đỏ gay xuất hiện, phía sau hắn là nhị nữ cùng hai nữ hài. Sư phụ, các vị đại nhân tốt, các vị đại nhân tốt, Thu Mai gặp qua chư vị đại nhân, cái đó để sau đi, Thu Mai cô nương hảo. Âu đây phải chăng là cháu gái của ta? Chấm, lại đây đại bá xem nào. Ách, An Nhiên muội tới đi, đó là sư phụ Ngô ca, cũng là đại ca của nghĩa phụ muội A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ngạn nhẹ vỗ vai An Nhiên cười nói, có thêm một vị muội muội khiến hắn cũng trở nên vui vẻ hơn, vì từ trước tới nay hắn luôn lưu lạc một mình nên cái cảm giác gia đình hắn ngỡ như đã quên. An Nhiên gật đầu tiến lên phía trước, Thi Nguyệt thấy vậy che miệng cười nhưng thấy Tiêu Mạt ra hiệu cũng ủ rột theo sau. An Nhiên ra mắt đại bá và các vị đại nhân, tiểu nữ Thi Nguyệt gặp qua các vị đại nhân, nhị nữ Nhu Lệ, lễ phép hành lễ khiến tám người cũng có phần thích thú nhìn hai tiểu nữ hài dễ thương, một người trong đó lại là đệ tử của công tử con gái của Thạch Xanh, địa vị không thường a hát. Tốt, tốt, tốt, An Nhiên ngoan, nhưng lần sau nhớ gọi ta là sư mẫu biết chưa? Ta cũng đổi gọi là sư mẫu a hát. Ách, nhị vị sư mẫu hảo, này các muội chưa gì đã tính bắt chẹt cháu gái ta. Chấm chấm, muốn là sư mẫu thì phải có quà gặp mặt đúng không An Nhi? Quà tất nhiên sẽ có, là sư mẫu sao có thể kéo kiệt được. Hi hi hi, ha ha ha, tiếng cười đùa rộn ràng vàng lên khắp sân lớn, chủ sơn có thêm tiểu nữ hài khiến nhiều người vui vẻ. Hắc huynh, ta cũng có tin tốt cho huynh đây này. Xuân Mai, nhìn Hắc Viên nháy mắt nói, Hắc Viên thường này ít nói lạnh tanh, nhưng lúc này cũng cười vui vẻ đùa. Có tin gì vậy, Tiểu Mai? Không lẽ ta cũng có cháu gái tới ha ha ha? Cũng không sai biệt lắm đâu, đảm bảo sẽ khiến huynh đủ kinh hỉ. Âu chuyện gì khiến muội tự tin như vậy? Thật làm ta cảm thấy tò mò đấy. Tiểu nữ hài Thi Nguyệt này chính là biến dị phong linh căn hiếm thấy a hát. Cái gì, thật sự như vậy sao? Hắc Viên ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú Thi Nguyệt, thân ảnh hắn như một cơn gió biến mất đi chuyển vòng quanh thân của Thi Nguyệt, tàn ảnh của hắn như thực thể nhìn Thi Nguyệt chăm chú. Thi Nguyệt nhìn mấy hư ảnh giống nhau như đúc kinh ngạc, Tiêu Mạt nhìn thấy có chút ngỡ ngàng vì đó không phải như thật phân thân của hắn, mà đó chỉ đơn giản là tàn ảnh đọng lại do sự di chuyển của người này quá nhanh. Những người khác nghe nói Thi Nguyệt là biến dị linh căn cũng trở nên bất ngờ, phong linh căn loại linh căn biến dị này có mức độ không thường thấy ở tu chân. Tốt cho một phong linh căn, hài tử có muốn làm đệ tử của Hắc Viên ta không? Làm chủ nhân của phong trong phiến thiên địa này. Ách, chuyện này, Thi Nguyệt có chút ngập ngừng không biết làm sao. Hắc Viên cả người trôi trên không trung như một chiếc lá phiêu du chuyển động xung quanh cô bé, thanh âm như tiếng gió uyển chuyển. Thi Nhi, con còn không bái sư. Thu Mai nhẹ giọng nhắc nhở nhi nữ của mình, ở tu chân này ngàn đạo không bằng một hợp, trăm sông nhưng chỉ một lối về tu đạo, dù rằng đều là đích đến nhưng người hướng dẫn phù hợp không phải dễ kiếm. Thi Nguyệt nghe thấy mẫu thân nhắc nhở, lại nhận được cái gật đầu từ Tiêu Mạt, liền tiến tới nhận tách trà từ tay mẫu thân, đi đến trước Hắc Viên liền quỳ xuống dập đầu bái. Tiểu nữ Thi Nguyệt cầu người nhận làm đệ tử, nguyện hết lòng tu đạo, hiếu kính người như phụ mẫu thân sinh. Tốt, tốt, ta nhận con Thị Nguyệt. Hắc Viên vui vẻ nhận tách trà từ đôi bàn tay nhỏ mà uống cạn, miệng không ngừng cười. Chúc mừng Hắc gia A Hát nhận được cao đồ. Chúc mừng Hắc gia, chúc mừng ngươi, phải ăn mừng lớn A Hát. Từng người lên tiếng chúc tụng rôm rả, Hắc Viên đắc ý cười chắp tay đáp lễ từng người, Tiêu Mạt cùng Thu Mai cũng chắp tay nói đôi lời gửi gắm nhi nữ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gióng cười cười cũng cảm thấy vui thay Hắc Viên, tu đạo một đường gióng hy vọng những người bên cạnh đều có được sự vui vẻ, bởi vì nó một phần nào sẽ làm vơi đi gánh nặng trên vai. Cách chương.